Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526, phản công bắt đầu. Ma môn lục đạo tại tiết mục an bài xuống tứ tán mà ra. Toàn diện vận hành, toàn bộ Vân Châu thành đột khởi phong ba. Mưa gió sắp đến, khí thế liền ngay cả quán nhỏ phiến đều cảm giác được. Vân Châu Nhật báo Đại Thiên Bức đưa tin Thất Huyền Cốc phản loạn sự kiện. Cái mông lệch ra đến 10 phần rõ ràng. Không sai biệt lắm đem Mạc Tuyết Tâm tạo thành một cái hoàn mỹ thánh nhân. Đầu tiên là vì Vân Châu thông quỹ, hao phí đại lượng tâm lực, trợ cấp đại lượng tài vật tài nguyên, phái ra đại lượng tinh anh, dẫn đến bên người trống rỗng, đây là sự thật. Toàn bộ Vân Châu đều thấy được. Hơi có chút sai lầm ở chỗ, phái ra hiệp trợ trải đường đệ tử cũng không phải là cái gì tinh anh. Không ảnh hưởng chiến lược nghiêng, đương nhiên, dân chúng nhìn không ra điểm ấy mèo con dính. Cuối cùng sẽ cảm thấy, Mạc Cốc chủ ngay tại vì Vân Châu mưu phúc, mà phía sau bị người bưng. Trong báo cáo còn ác ý nâng lên, người phản loạn cũng là bởi vì Mạc Tuyết Tâm điều động trong cốc tài nguyên tài vật đi đặt đường. Dây mà sinh lòng bất mãn, chôn xuống phản loạn mầm tai họa. Nguyên nhân này có lẽ có thể coi là có, cũng nhiều nhất chiếm 1% cũng chưa tới nhân tố. Nhưng tại Vân Châu người xem ra hương vị liền không đồng dạng. Mặc kệ nguyên nhân này chiếm phần lớn tỷ trọng, Mạc Cốc chủ tóm lại là vì Vân Châu mưu phúc mới đưa đến lọt vào phản đồ bất mãn. Tiếp theo nâng lên, đầm lầy bí cảnh độc chướng lan tràn, rất có thể tràn lan mà ra, đối toàn bộ Vân Châu người an nguy tạo thành uy hiếp. Như là lúc trước Lộ Châu ôn dịch, người chết vô số, Mạc Cốc chủ sầu lo ở đây, triệu tập tinh binh hãn tướng đi càn quét bí cảnh giải trừ độc nguyên. Nhưng phản đảng lại thừa dịp thời điểm như vậy, tại anh hùng sau lưng cắm dao găm, đơn giản người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Đây không phải hậu thế, người đời sau nhóm bị các loại đưa tin mang tiết tấu mang đến độ có sức miễn dịch. Ngay cả như vậy vẫn là rất nhiều người sẽ bị mang tiết tấu. Mà thế đạo này tin tức đưa tin đều vừa mới lưu hành nửa năm. Đồng thời lo liệu tiết mục hào phóng hơi. Một mực là phi thường tuân thủ tin tức đưa tin nguyên tắc. Một khi mang theo tiết tấu đến, hiệu quả phi thường đáng sợ. Loại này thượng võ chi thế, bên đường bán mì hoành thành lão đầu đều có thể là ẩn tàng cao thủ thế đạo. Dân chúng nổi giận lực lượng tương đương đáng sợ. Bọn hắn tìm không thấy Thất Huyền Cốc phản đảng đến chút giận. Khí đều phát tiết vào phủ tổng đốc. Bởi vì đưa tin bên trong nâng lên, phủ tổng đốc tại việc này bên trong đóng vai ám muội nhân vật. Vì cái gì Mạc Cốc chủ tại vì dân làm việc, làm tổng đốc ngược lại âm mưu cản. Muốn trình tổng đốc cho cái thuyết pháp dân chúng tiếng gầm càng lúc càng lớn. Tại bộ phận bản địa tông môn nhân vật dẫn dắt phía dưới, phủ tổng đốc ngoại viện đều bị mãnh liệt mà đến Vân Châu người phá hủy. Trong phủ gia đình hộ vệ mồ hôi đầm đìa trông coi nội viện yếu đìa. Tổng đốc không tại, bọn hắn căn bản không biết như thế nào cho phải. Hỗn loạn tưng bừng bên trong, phủ tổng đốc bên trong thư tín chi lưu đều sớm bị Khi Thiên Tông đạo tặc cùng bộ phận Vô Ngân đạo nhân sĩ đánh cắp trống không. Tại dạng này toàn dân thủy triều dưới, phản đảng người tại Vân Châu càng là đừng nghĩ ở lại nữa rồi. Tỷ như Thất Huyền Cốc vốn là có đại lượng Vân Châu sản nghiệp. Sản nghiệp người phụ trách nguyên bản cũng chỉ là lo liệu, trong cốc ai cầm quyền liền nghe ai, loại. Ý tứ này, Mạc Tuyết Tâm tới tìm hắn nhóm thương lượng, bọn hắn cũng rất tôn trọng, nhưng muốn cho bọn hắn đứng đội ủng hộ, cũng chỉ là một câu, mời cốc chủ thông cảm chúng ta khó xử. Mạc Tuyết Tâm cũng không muốn dùng võ cưỡng bức bọn hắn. Bất đắc dĩ rời đi, nhưng lúc này sản nghiệp các đại quản sự nhóm tại toàn dân thủy triều phía dưới căn bản không cần tuyển chọn, trực tiếp liền dựng lên ủng hộ Mạc Cốc chủ đại kỳ. trực tiếp làm dẫn đường đảng, mang theo tinh nguyệt hợp hoan yêu nữ đem phản đảng ở trong thành người toàn bộ đuổi bắt không còn. Ngay cả con ruồi đều không có chạy mất, không làm như vậy, bị đẩy ngang chính là chính bọn hắn. Mạc Tuyết Tâm nhớ cũ nghị thông cảm bọn hắn khó xử. Vân Châu người cũng mặc kệ ngươi nhiều như vậy. Thất Huyền Cốc Vân Châu sản nghiệp phản chiến đứng đội, mang ý nghĩa Mạc Tuyết Tâm đám này ăn nhờ ở đậu Lục Bình không dễ, bỗng nhiên liền có tài chính của mình nơi phát ra. Đây đối với một cái tông môn thành thơi tác dụng không cần nói cũng biết. Dù cho muốn lui một bước đi khác lập môn hộ, cũng có cơ sở. Theo một ý nghĩa nào đó đây đã là đại biểu một bộ phận phản công thành công. Bọn hắn có sản nghiệp, liền mang ý nghĩa Thất Huyền Cốc bên trong thiếu đi nơi phát ra. Mà không chỉ là Vân Châu thành, tung hoành đảo tại toàn bộ Vân Châu cảnh nội toàn diện phong tỏa cùng Thất Huyền Cốc tương quan. Thương mậu lưu thông, tung hoành đảo bốn phía ngăn chặn tài nguyên tiến hiến. Thất Huyền Cốc vật tư trở nên phi thường vướng víu, bất chi bất giác, trăm dặm cẩm tú Thất Huyền Cốc, có đỉnh trấn thủ, cường giả san sát đỉnh cấp tông môn, lại ngược lại có một chút cá trong chậu mộ bên trong xương khô ý vị. Mạc Tuyết Tâm chân chính ý thức được tiết mục có lực lượng. Tin tức, dư luận, lòng người, kinh tế, đây là cùng cá nhân võ lực hoàn toàn khác biệt. Nhưng tương tự phi thường đáng sợ một loại lực lượng. Loại lực lượng này nếu có thể phối hợp bên trên đầy đủ vũ lực làm cơ sở, đó là thật có thể công thành phạt nước, không gì không phá. Tại loại này bối cảnh hạ hiệu dụng viễn siêu đám võ giả có khả năng tưởng tượng. Cho nên nàng tìm ai hỗ trợ đều không có tìm tiết mục hữu dụng. Dù cho những người kia chịu giúp, có lẽ cộng lại cũng không sánh nổi một cái tiết mục. Nàng không biết mình lúc này phải làm gì sự tình, giống như cái gì cũng không cần làm. Tiết mục người đều làm xong. Mạc Tuyết Tâm đứng tại trên mái hiên nhìn xem hỗn loạn tưng bừng Vân Châu Thành. Im lặng thật lâu, rốt cục quay người mà xuống. Đi tiết mục căn phòng, tiết mục trong phòng nhỏ. Tần Vô Dạ đã không có ở đây. Ấn an bài tựa hồ là đi trong cốc gửi thư khiếu nại. Tiết mục ngay tại đọc thư từ trình tổng đốc nơi đó trộm được các loại thư tín. Diệp Cô Ảnh an tĩnh đứng sau lưng hắn thủ hộ, mà Tiêu Khinh Vu ngồi ở trong góc tựa hồ tại phối dược. Là, kỳ thật tiết mục bị Giao Vương làm ra tổn thương còn chưa xong mà. Giờ khắc này ở trong phòng ngủ ăn mặc tùy ý, lờ mờ có thể trông thấy ngực lộ ra băng vải bộ dáng. Có tổn thương thuốc hương vị tràn ra, Mạc Tuyết Tâm mím chặt bờ môi. Trọng yếu thư tín tựa hồ không có, không phải bị dự đoán thiêu hủy chính là bị Trình Mặc Chi tùy thân mang theo. Tiết mục ngay tại, thuận miệng nói với Diệp Cô Ảnh lấy, nhưng là vài chỗ vẫn là có thể nhìn ra dấu vết để lại. Vân Châu dạng này ngàn dặm Đại Châu, tùy tiện từ bên trên giải quốc khố tài nguyên bên trong sót xuống một chút xíu, liền đầy đủ treo chống Cơ Vô Ưu mập chảy mỡ. Mà Cơ Vô Ưu nhân tài như vậy đạt được loại này cơ sở, đủ để cho hắn đem tuyết cầu lăn ra một tòa tuyết sơn tới. Diệp Cô Ảnh nói, khó trách hắn tài nguyên cũng không biết ở đâu ra nhiều như vậy. Chúng ta chỉ biết một góc của băng sơn, con hàng này vài chục năm bố cục, nói không chừng tại không biết chỗ còn có càng nhiều. Vạn Độc Tông, Diệt Tình Đạo, còn có chính hắn bồi dưỡng, nhập đạo tử sĩ nói chết thì chết. Thật là đáng sợ, lần này trở về dứt khoát ám sát hắn được rồi. Xong hết mọi chuyện, hiện tại Hạ Hầu Tổng Bộ cũng sẽ không ngăn cản ngươi đi. Không riêng gì Hạ Hầu vấn đề, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Chúng ta ngay cả Cơ Vô Ưu đến cùng giấu bao nhiêu thực lực cũng không biết. Tùy hiện hành thích, có trời mới biết sẽ đụng vào cái gì. Tỷ như nói trước đó vài ngày tại kinh, nếu là khi đó ngươi chạy tới hành thích, đụng vào thân đồ tội tìm ai khóc đi. Sức chiến đấu của ta nhưng tất cả đều là trong lòng của ta thịt. đả thương một cái đều đau lòng, mới không chịu lung tung an bài đâu. Nếu như ngươi cần, ta có thể hiệu tử lực. Mạc Tuyết Tâm bỗng nhiên mở miệng, cái này chiến lực ngươi không dụng tâm đâu. Tiết Mục sửng sốt một chút, cười nói, là mỹ nhân nhi ta đều đau lòng. Mạc Tuyết Tâm thản nhiên nói, cũng không dùng ta chiến lực, lại không cần thân thể ta. Vậy chuyện này thoáng qua một cái, không còn có đồ vật cho ngươi, ngươi không hối hận. Ha ha, Tiết Mục thả ra tay đầu một lớn chồng chất thư tín, tựa lưng vào ghế ngồi lo lắng nói, ta từng đối Trình cô nương nói qua nhiều câu, ta thưởng thức Mạc cốc chủ, muốn âu yếm, Trình cô nương trong lòng hiểu rõ. Mạc Tuyết Tâm nói, nhưng ta tựa hồ nhìn không ra, ngươi hai ngày trước bức bách, là vẻ tán thưởng a. Ta thưởng thức Mạc cốc chủ, đối nàng khen ngợi có thừa, kia là hy vọng nàng có thể sử dụng đồng dạng thái độ đối ta, mà không phải để nàng cảm thấy mình rất nghiêu bước. Tiết Mục nói, cho nên cho tới nay, để cho ta nguyện ý trò chuyện đối thoại người chỉ là Trình cô nương, không phải Mạc cốc chủ. Mạc Tuyết Tâm ngẩn người, cũng không biết trả lời thế nào. Cho nên, Tiết Mục nhẹ nhàng chụp lấy cái bàn, lo lắng nói, làm ngươi cảm thấy ta có thể gọi ngươi Mạc cô nương thời điểm, chúng ta mới có thể thật dễ nói chuyện. Nếu là Mạc cốc chủ, vậy thì chỉ là một trận chinh phục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.